nàng vẫn cứ loay hoay, khiến hắn nhận ra nàng chỉ biết bày trận mà không biết phá giải trận pháp. Ban đầu, hắn không nhận ra nàng không biết phá giải trận pháp, bởi vẻ mặt kiên định, biểu cảm tự tin, dù rằng đang làm bừa. Mọi cách thức nàng làm để phá trận chỉ làm trận pháp thêm phần biến hóa phức tạp hơn, khó phá giải hơn. Thế nhưng, vẻ mặt nàng vẫn hết sức chấn định, vậy mà thân mình nàng khẽ run rẩy. Lúc này, hắn mới dám chắc rằng nàng không biết phá trận. Ai sẽ chết cùng ngươi? Ta sẽ ra khỏi trận pháp này. Nguyệt Phù kiên định nói, nàng là kẻ tham sống. Có thể hắn nói đúng, làm người, ai mà không có lúc phải chết. Thế nhưng dù cơ hội chỉ rất mong manh, nàng vẫn muốn sống. Vậy nàng biết phá trận không? Trận pháp, chẳng phải nếu phá bừa, sẽ càng dễ mạng hơn sao? Hắn buồn cười, nhìn vẻ kiên định kia của nàng, dù nàng đã làm cho trận pháp kia trở nên lung tung, lộn xộn. Cũng muốn nhắc nhở nàng, không biết thì chớ làm loạn. Vậy phải ngồi đây đợi đến khi chết hay sao? Người biết phá trận sao? Hừm, hắn nói cứ như nắm rõ trận pháp lắm không bằng ấy. Ta biết, thế nhưng... Nhưng sao? Nguyệt Phù vội vàng hỏi, thì ra hắn thực sự biết phá trận nha, vậy thì thật may mắn. Nhưng hiện giờ, ta còn ngủ chưa đủ giấc, không có tâm trạng phá trận. Hắn mệt mỏi ngáp dài, thực ra hắn đang định đi ngủ, nhưng vừa tìm được một tán cây vừa ý, định đánh một giấc ngủ trưa. Vậy mà nàng từ đâu chạy đến, lại muốn nhốt hắn vào trận pháp. Dĩ nhiên, bản thân gặp họa, phải kéo luôn kẻ khác xuống nước với mình. Nên hắn lẳng lặng khởi động trận pháp, kéo nàng cùng hắn vào trận. Này, ngươi... Nguyệt Phù trợn to mắt, há to mồm tức giận đến nghẹn họng, nhìn kẻ kia quay trở lại tán cây mà lúc trước hắn xuất hiện, tiếp tục nhàn hạ, thảnh thơi, thưởng thức giấc ngủ trưa. Thời gian trôi qua, khi mà trời bắt đầu đỡ gay gắt hơn, Nguyệt Phù nhìn trời thầm tính toán. Đã hơn 2 canh giờ rồi, thế nào nhà đầu Tiểu Ngọc sẽ lại lải nhải cho xem. Sau này, muốn nhà đầu kia bao che để trốn ra ngoài, hẳn rằng không dễ nữa. Này này, ngươi ngủ đủ chưa hả? Mau dậy phá trận đi, xem như ta năn nỉ ngươi đó, làm ơn đi. Nguyệt Phù ngày càng gấp hơn nữa, muốn nhanh chóng thoát khỏi trận. Nếu lần trốn ra ngoài này bại lộ, hẳn sẽ bại lộ luôn cả thân phận. Nghe giọng nàng gấp đến độ như người ngồi ở trên lửa, khóe miệng Thương Vũ khẽ nhếch. Hắn lúc này mới mở mắt, vươn vai thoát cái, đã ở bên cạnh nàng từ lúc nào. Nàng đã từng phá trận chưa? Hắn quay sang nghiêm túc hỏi Nguyệt Phù. Trận pháp biến hóa đến độ khó giải, nếu nàng từng biết qua chút phá trận thì ắt hẳn sẽ dễ cho bọn họ hơn. Nhưng nhận lại câu trả lời chỉ là gương mặt nhuốm đỏ, lắc lắc liên tục trong bối rối. Tên ta là Thương Vũ, nhà Thương Vũ. Tên nàng là gì? Có thể ta và nàng sẽ cùng chôn xác tại đây hôm nay. Ít ra ta cũng phải biết ta sẽ chôn cùng ai chứ. Tử Linh, tên ta là Thác Tử Linh. Hắn có lẽ nói đúng, thế trận bày ra hết sức phức tạp, dù không rõ cách phá giải, nhưng nàng biết cách trận vây khốn. Tử Thạch Trận là một trận pháp dễ bày, khó phá, hung hiểm đến mức chỉ cần một chút sơ sẩy cũng khiến cho kẻ điều trận lẫn kẻ phá trận mất mạng trong đó. Bọn họ may mắn chính là không có kẻ điều trận, nhưng cũng vì thế mà trận xoay chuyển khó kiểm soát hơn. Dù ta chưa từng phá trận, nhưng ta sẽ hỗ trợ huynh toàn lực. Đừng nhìn ta là nữ nhi mà khinh thường nhé. Ta có thể làm mọi việc. Tử Linh nhìn Thương Vũ nói một cách nghiêm túc. Nàng cũng không phải kẻ vô dụng, vướng tay vướng chân kẻ khác. Nàng xác định sẽ theo cùng ta phá trận sao? Hắn dùng ánh mắt thâm trầm nhìn nàng. Trước cái nhìn của hắn, Tử Linh dường như bị hắn nhìn thấu tâm tư. Nói nàng muốn theo hắn phá trận, không bằng nói nàng muốn học cách phá trận pháp, nghe có vẻ đúng hơn. Phải, ta thừa nhận, ta có định học cách phá giải trận pháp, nhưng ta hứa sẽ làm hết sức hỗ trợ huynh, sẽ không vướng tay vướng chân huynh, không trở thành gánh nặng. Nàng là một người nhanh nhẹn tháo vát, dù không quá giỏi giang, nhưng ít ra không đến nỗi vướng chân kẻ khác. Ta không sợ nàng làm vướng chân ta, cũng không sợ nàng học cách phá giải trận pháp. Chỉ là phá trận cùng ta sẽ nguy hiểm vô cùng, có thể mất mạng. Nàng vẫn muốn phá trận sao? Đôi mắt hắn ánh lên sự dịu dàng, lo lắng, quan tâm. Thực sự không sợ nàng học lỏm phá trận, chỉ sợ trận pháp sẽ tổn thương nàng. Ta không sợ, thật ra... Trận pháp này do ta bày ra. Nàng ấp úng, giọng nói ngày một nhỏ, sợ hắn sẽ tức giận khi nghe thú nhận của nàng. Ta biết, chính ta đã cố ý nhốt nàng vào trận cùng với ta. Thường Vũ thở dài, hắn không định nói ra, nhưng đối diện với thành thật của nàng, hắn cũng không thể không thừa nhận. Huynh, sao huynh có thể? Ta nhốt huynh trong trận là vô ý, còn huynh nhốt ta vào trận là cố tình, có thể đem ra nói được sao? Ta chẳng qua chỉ nghĩ, trận pháp nàng bày ra, nàng sẽ phá giải được. Nhốt nàng vào trận cùng, ta không cần phí sức phá trận. Nhưng xem ra ta lầm mất rồi. Thực xin lỗi. Ủa, mai quy định biết bày trận là phải biết phá trận chứ? Tử Linh giận dữ nhìn Thương Vũ, hắn đúng là. Cô nương lại sai rồi. Nói, kẻ phá trận có thể không cần biết bày trận, nhưng kẻ bày trận phải biết phá trận. Vì nếu không, trận pháp bày ra với người đó chính là tử lộ. Hắn chậm rãi nói, không biết nàng học bày trận từ đâu, mà điều căn bản này lại không biết. Xin lỗi. Chẳng hiểu vì sao nàng cứ phải liên tục xin lỗi hắn kia chứ. Thôi bỏ đi, cô nương không biết phá trận, nhưng biết ngũ hành chứ. Nếu nàng đã biết bày trận, thì dạy nàng phá trận hẳn là không khó. Biết. Nàng vốn mê ngũ hành thuật số, nên mới mê kỳ môn độn pháp này. Phá trận, cũng như lúc bày trận, cũng dựa vào ngũ hành bát quái, còn phải biết kết hợp âm dương. Nếu trận pháp là âm, chúng ta sẽ dùng dương phá giải. Nếu trận pháp là dương, phải dùng âm để tìm đường lui. À, cái này thì ta biết, ta đã từng đọc qua chúng. Thì ra những cuốn sách Trầm Tướng Quân, à mà phải là phụ thân mới đúng. Hiện giờ nàng đang sống với thân phận nữ y của ngài ấy. Thì ra, những thứ ông ấy bắt nàng học đều là căn bản của phá giải những trận pháp. Từ thạch trận là âm trận. Vì đá vốn tính hàn, nên chúng ta phải dùng thứ có tính dương tương đương để phá giải. Quanh đây... Tử Linh nhìn ngó chung quanh, cố tìm kiếm thứ thuộc về tính dương để phá trận. Quanh đây không thể tìm ra thứ gì có dương khí ngang với thạch trận này đâu. Hắn đã thử tìm ngay khi nàng vừa bày trận rồi, nhưng ngoài hắn ra thì chẳng có thứ gì mang dương tính để phá trận. Thật xin lỗi. Tử Linh cúi gằm mặt xuống, cảm thấy thật có lỗi, không phải nàng cố ý. Tiểu cô nương, không cần cảm thấy có lỗi đâu. Cũng may thứ nàng bày là từ thạch trận. Thạch trận không đơn giản mang hàn thuộc tính âm, mà còn mang hỏa tính thuộc dương. Chỉ cần chúng ta phá trận khi nó mang tính hỏa là được thôi. Đó là lý do huynh cố ý đợi qua giờ ngọ, là muốn sức nóng của mặt trời cho thạch trận hấp thu chuyển từ hàn tính sang hỏa tính. Nàng thử nói xem. Thương Vũ nhìn nàng mỉm cười, nụ cười của hắn làm Tử Linh ngơ ngẩn cả người. Huynh là tính đến dùng đầm nước này phá trận, nhưng dùng đến thủy phá hỏa trận, huynh phải hội tụ hỏa về, chúng ta lấy gì tụ hỏa? Nàng nói xem. Hắn lại mỉm cười, như không có việc gì lớn. Không được, quá nguy hiểm, sẽ mất mạng. Tử Linh hiểu ra ý của hắn, hoảng sợ kêu gào to, nhưng đã không còn kịp. Hắn đã đẩy nàng vào đầm nước, còn bản thân thì áp sát thân mình vào tảng đá nóng đến phát hỏa ở phía cạnh đầm. Trận pháp khẽ xoay chuyển, chỉ thoáng chốc, Thương Vũ bị những thạch trận kia nuốt gọn vào trận. Tử Linh đứng đó trong bàng hoàng, lệ rơi đầy trên khuôn mặt nàng. Hắn vì sao chưa bàn kỹ với nàng, đã tự ý hành động? Nói là cùng phá trận, thế nhưng vì sao chỉ một mình tự kết? Nếu như hắn không ra được khỏi đó? Nếu... Lệ bất giác lại tuôn rơi. Không, hắn nhất định sẽ không sao, sẽ không có gì, hắn sẽ không chết. Chỉ một lúc sau, thế trận bắt đầu xoay tròn. Tử Linh vừa hất nước trong đầm lên, những phiến đá trong thạch trận vừa cố tìm kiếm hình bóng quen trong đám thạch nóng đang bốc khói kia. Đến khi phiến đá cuối cùng bốc hơi, rơi xuống mở ra trận pháp, Tử Linh cũng nhìn thấy Thương Vũ nằm bất động trên đất, quần áo cháy xém, thân thể bỏng nặng đến mức khiến người ta nhìn mà đau lòng. Hắn nằm trên đất, hơi thở mong manh suy yếu, cái vết bỏng kia còn bị đầm nước làm nhiễm bẩn, khiến chúng càng tệ hơn. Có vẻ như hắn đã bị vấy bẩn nước đầm ngay từ lúc đầu. Sở dĩ Tử Linh không thấy được vì bị thạch trận che mắt nàng. Thế nên những vết bỏng bị nhiễm bẩn kia bắt đầu sưng lên, thật đáng sợ. Nhìn thân thể đầy thương tích cùng những vết bỏng của hắn, lệ nước như rơi. Hắn sao lại ngu ngốc như vậy? Vì sao lại đẩy mình vào nguy hiểm như thế? Nhưng nước mắt nàng rơi không chỉ vì đau lòng mà còn bởi vì vui mừng.

nhưng hắn lại không đi cùng. Chỉ có hai khả năng. Một là hắn bị bọn họ bắt giữ. Còn khả năng kia, nàng không dám nghĩ đến. Đó chính là hắn bị thương, nên không đến do thám lúc nãy. Vừa nghĩ đến khả năng hắn đang bị thương, khiến trái tim Tử Linh như bị ai nghiền nát. Khi nàng thuê phòng, ông chủ nói với nàng hai phòng thượng hạng của quán trọ đã được thuê trước đó, chỉ còn lại phòng loại chung. Mà theo như xem xét của nàng thì toàn khách điếm này cũng chỉ có 3 căn phòng được thuê. Bởi nơi này gần với tam lộ đoạt mệnh nên ít khách vãng lai. Cũng vì thế mà hai người kia mới nghi ngờ nàng chính là truy binh đuổi đến. Đẩy cửa căn phòng của nam nhân, nàng bước vào. Trong phòng không có ai khác, nhưng căn phòng tỏa ra hương thơm nhẹ của thuốc trị thương. Thầm thở phào vì hắn không có trong này, có lẽ hắn không đi cùng họ. Đang do dự, định rời đi, tiếng động phát ra từ phòng mỹ nhân khiến nàng dừng chân. Đến trước cửa phòng, nàng ngửi được mùi trầm hương mà hắn thích. Hắn được dùng trầm hương để xông thơm cho phòng trước khi đi nghỉ. Tuyết Nhi, về rồi sao? Giọng nói của Thương Vũ mang theo dịu dàng cùng cưng chiều trời nói. Hắn và nữ tử kia đến tận cùng là có quan hệ như thế nào? Vì sao hắn lại nghỉ cùng phòng với nàng ta, còn gọi Tuyết Nhi thân mật như vậy? Vũ, chàng thật là hư, ta mới đi có một lát mà đã nhớ ta rồi hay sao? Mỹ nhân kia chẳng biết quay về từ khi nào, đã đứng ngay phía sau lưng nàng, còn đáp lời phu quân nàng phía trong phòng. Ồ, vị cô nương này, cô tìm ai? Ta có thể giúp gì được cho cô không? Mỹ nữ kia bỗng nhiên phát hiện ra nàng đang chắn đường nàng ấy, nên lịch sự hướng nàng hỏi. Ta đi nhầm phòng, xin lỗi. Vừa trả lời nàng ta, nàng vội chạy khỏi nơi đó, lệ đã rơi đầy mặt. Hắn cùng nữ nhân khác thân mật, hắn còn gọi nàng ta mùi mẫn ngọt ngào như thế. Hắn chưa từng như vậy với nàng. Mỹ nữ kia không vội vào trong phòng mà đứng trông theo Tử Linh. Khi chắc chắn Tử Linh đã đi khỏi, nàng ta mới khẽ thở dài, đẩy cửa bước vào phòng. Nhìn kẻ còn phân nửa cái mạng nhưng vẫn cố chống đỡ thân thể ngồi dậy trông theo bóng kiểu thê, Thiên Ân cảm thấy có chút thương cảm. Nam nhân đúng là rất đáng thương, phải luôn đặt an nguy nữ nhân của họ lên trên cùng. Sau này lại phải khổ đi giải thích. Bước vào phòng, Thiên Ân buông ngay một câu, không đầu không đuôi với Thường Vũ. Đành chịu, cảm ơn vì giúp ta. Lăng tướng quân và ngươi... Thường Vũ áy náy không thôi, nhìn Thiên Ân. Hắn biết Thiên Ân đã khó khăn theo đuổi Lăng tướng quân thế nào, nay lại vì giúp hắn, khiến Lăng Tiêu kia hiểu lầm. Ca ca không phải lo, nàng ấy chịu ghen vì ta, ta mừng còn không kịp, ha ha. Vừa nói, Thiên Ân vừa ngửa cổ lên cười lớn. Bộ dạng của hắn lúc này cũng chẳng giống tiểu mỹ nhân yểu điệu thướt tha lúc nãy chút nào. Cỡ cây châm ngọc trên tóc, đơn giản cột cao hết tóc ra phía sau đầu. Trong gương đồng xuất hiện một thanh niên yêu nghiệt, phòng nhã, tuấn giật, hút hồn người như những lượng. Trời mưa như chút nước, giữa màn mưa, một bóng dáng nhỏ bước đi vô hồn. Từng cơn gió lạnh như những lưỡi dao sắc bén cứa sâu vào da thịt của nàng. Tử Linh có từng nghe giang hồ đồn đại, bên cạnh Ảnh Vương có một hồng nhan tri kỷ với sắc đẹp làm điên đảo chúng sinh. Cứ ngỡ rằng đó chẳng qua là lời đồn, vì ở cạnh hắn lâu nay, nàng chưa từng một lần gặp mỹ nữ tuyệt sắc kia. Nhưng nếu bên cạnh hắn đã có ý chung nhân, vì sao còn cưới nàng? Vì sao còn đoạt đi tâm của nàng, khiến nàng yêu thương hắn sâu sắc như vậy? Là ông trời đang trừng phạt nàng sao? Trừng phạt tội danh giả mạo, trừng phạt nàng quá ích kỷ, vì sở thích của bản thân mà lừa dối mọi người. Dầm mưa quá lâu khiến thân thể Tử Linh lạnh như băng. Trước mắt nàng không thể nhìn rõ mọi thứ, cả thân mình lung lay như muốn đổ, ý thức bỗng nhiên mơ hồ. Cứ như vậy, thân hình nhỏ bé kia khuỵu ngã trong mưa. Trước khi thân mình ngã xuống, đã rơi vào vòng tay của một nam nhân. Hắn cũng đã đứng trong mưa cùng nàng khá lâu. Nhà Thường Vũ bỏ mặc thương thế nghiêm trọng của bản thân, lặng lẽ đứng trong mưa cùng thê tử. Hắn biết nàng bị tổn thương vì hắn, nhưng chỉ có khiến nàng tổn thương, nàng mới rời khỏi hắn. Làm nàng đau, trái tim hắn còn đau hơn gấp trăm vạn lần. Cố nghiến chặt răng, chống đỡ thân thể, nhà Thương Vũ ôm thê tử trở về khách điếm. Tử Linh mê man suốt 2 ngày liền. Khi tỉnh lại, bản thân đã trở về thổ quốc. Vừa mở mắt ra, mẫu thân ôm nàng vào lòng mà khóc. Nước mắt bà cứ như hoàng hà vỡ đê, khiến kẻ bị ốm là nàng cũng phải cuống lên an ủi.

lại được đưa đến thổ quốc để dưỡng bệnh. Họ đổi thân phận cho nhau, cũng thay nhau hóa giải kiếp nạn. Nếu người gặp hắn ngày đó là Hiểu Nguyệt Phù, nàng sẽ mất mạng trong chính trận pháp của mình. Còn với tính cách ham chơi của nàng sẽ vì ham chơi mà đắc tội cùng vương tử Diêm Quốc, chuốc lấy họa sát thân. Trao đổi thân phận cả hai cho nhau, không những hóa giải tử kiếp của nhau, còn tạo ra hai mối lương duyên đẹp. Thế nhưng cũng bởi cả hai đều không hay biết kế hoạch hoán chủ đổi mạng kia, nên mới có chuyện hai nàng cùng nhau biến mất. Một kẻ chạy trốn hôn sự, một kẻ chạy trốn phụ thân, sợ bị bắt về nước. Chủ nhân, Hoàng đế Bắc Quốc cho người đưa thư đến. Ảo xuất hiện, cúi mình đưa thư tín lên cho chủ tử, khiến Thương Vũ thoát khỏi trầm tư. Thương Vũ cầm thư tín trên tay, không liếc mắt, nhìn Ảo, chỉ nhẹ giọng hỏi. Vẫn chưa có tung tích gì của phu nhân sao? Bóc ấn thư trong tay, liếc mắt có tấm thiệp đỏ báo hỉ, khóe môi hắn khẽ nhếch. Cuối cùng thì huynh đệ kia của hắn cũng đạt được mục đích sau những huyên náo này. Nói gì thì Diêm La Cốc trở lại như cũ, chỉ sau một đêm cũng là công sức hắn ta bỏ ra. Dù hắn biết rằng tên kia làm vậy là có mục đích, thế nhưng cũng không thể chối bỏ, lần này hắn thực sự nợ người anh em này. Vẫn chưa tìm ra tung tích của phu nhân. Trầm lão gia nói phu nhân lại bỏ trốn, đã cho người đi khắp nơi tìm kiếm, nhưng đều không thể tìm ra. Người chuyển lời với kẻ đưa thư tín, nói ta có việc bận phải đến Dược Cốc vài ngày. Nếu như ta quay về kịp, sẽ ghé qua tham dự hôn sự. Dược Dược Đường muội gửi thư cầu cứu hắn, nàng muốn hắn tham gia hội thi kén rể của cha nàng tổ chức. Lúc trước, hắn từng nợ nàng ấy một ân tình sinh tử. Lần này, muội ấy gửi thư nhờ vả, hắn không thể không đi. Dạ. Ảo cúi đầu nhận mệnh định lui ra thì bị Thương Vũ giao phó. Tiếp tục tìm phu nhân cho bằng được. Nhớ rõ, cho dù lật tung khắp tứ quốc cũng phải tìm cho ra. Thương Vũ nghiến răng gằn giọng nói, không tìm ra nàng khiến hắn cảm thấy lo lắng không yên. Rõ. Ảo khom người, nhận mệnh rồi nhanh chóng rời đi thi nhiệm vụ. Hắn có thể cảm nhận được đối với chủ nhân, phu nhân quan trọng đến nhường nào. Ảo theo chủ nhân nhiều năm, dù hắn biết chủ nhân là người trọng tình trọng nghĩa, luôn sẵn sàng đặt sinh tử của huynh đệ hoặc người thân lên trên hết. Nhưng ngài là người rất thận trọng, dù nhiều năm đi lại trên giang hồ, sinh tử gặp qua rất nhiều, nhưng chưa lần nào không màng đến an nguy của bản thân như lần này. Ngài ấy hẳn rất yêu phu nhân, trước kia dù phát hiện Tuyết tiểu thư chi giao, chi kỷ, thực ra là một nam nhân, chủ nhân của hắn cũng chỉ nhíu mày, đóng cửa không gặp khách nửa tháng, rồi thì mọi việc đâu lại vào đó. Nhưng lần này có vẻ không giống như vậy. Tâm tình ngài mỗi lúc một tệ hơn, tăng theo số ngày chưa tìm thấy tung tích của phu nhân. Tại cuộc thi tài kén rể của quỷ y, trong căn phòng dành cho những người lọt vào vòng trong, Thương Vũ mệt mỏi nhắm mắt. Cuộc thi này không thể làm khó hắn. Những kẻ đến đây tỉ thí, tất cả đều không phải đối thủ gì khó đánh bại cho lắm. Chỉ là đấu cầm, kỳ, thi họa, võ công, tài trí, hắn toàn tự tin có thể dễ dàng thắng những ứng sinh đến tham gia hội kén rể lần này. Nhưng tâm trí của hắn lại chẳng ở đây. Hắn chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, muốn đi khắp nơi tìm cho được thê tử của hắn. Nhà Thường Vũ rút ám khí bên mình, hắn nhìn về phía cửa có người đang tiến đến. Mạn phép không biết ta có thể gặp chủ tử của cậu? Vân Kinh Mạn lên tiếng hỏi Ảo ở phía ngoài. Không biết các chủ Chiêm Tinh Các đêm khuya ghé sang thăm tại hạ có việc gì chăng? Thường Vũ lên tiếng hỏi, hắn biết kẻ kia đến đây là muốn lấy được kim bài hắn đang giữ. Vì đề thi của ngày mai chính là có thể lấy được kim bài trong tay đối phương sẽ thắng cuộc. Ta đến là có một thứ muốn trao đổi cùng huynh, muốn đổi lấy kim bài trong tay huynh hiện giờ. Kinh Mạn không chút che giấu mục đích của bản thân mà hết sức thẳng thắn, khiến Thương Vũ có chút kinh ngạc. Trao đổi? Huynh có thứ có thể trao đổi với ta hay sao? Có thứ gì khiến Diêm La Cốc ta không có cơ chứ? Thương Vũ buồn cười hỏi hắn. Tin tức về phu nhân của huynh sao? Chẳng phải Diêm La Cốc huynh đang tìm Hiểu Nguyệt Phù hay sao? Vân Kinh Mạn hết sức từ tốn trả lời. Hắn rất có thành ý, hắn không muốn lỡ mất cơ hội này. Lỡ mất cơ hội, có lẽ hắn sẽ thật sự đánh mất thê tử bảo bối của mình. Nàng hiện đang ở đâu? Thương Vũ lao nhanh ra khỏi phòng, bắt lấy Kinh Mạn. Thì ra, nàng nhờ cậy Thiên Tinh Các che chở. Hèn gì hắn tìm nàng bấy lâu cũng không thể tìm ra tung tích. Chuẩn bị bày trận bắt phu nhân. Thường Vũ quay sang phân phó với Ảo, nói rồi hắn đưa tấm thẻ bài của mình cho kẻ kia. Nói gì thì hắn cũng mong được muội của hắn hạnh phúc. Suốt khoảng thời gian tham gia tuyển phu, hắn có thể cảm nhận được ý chí muốn thắng bằng bất cứ giá nào của trước mắt này. Đường muội giao cho hắn ta, hẳn sẽ không lầm. Vô Ảnh thi triển khinh công thật nhanh, rời khỏi không chút do dự nào. Theo như chỉ dẫn của Kinh Mạn, Thương Vũ tìm ra được căn nhà tranh nhỏ sát biên giới Bắc Quốc và Xiêm Quốc. Nhìn địa hình nơi đây, Thương Vũ khẽ nhíu mày. Phía sau chính là núi Tùng Hạc, bên phải là Hạnh Lâm, bên trái là Trúc Lâm. Ra đây chính là địa thiên, nơi duy nhất trong trời đất này không thể nhìn thấy bởi chiêm tinh thuật. Hèn gì, đến cả Trầm tướng quân, người rất giỏi chiêm tinh, cũng không tìm ra được. Trước nhà tranh bày ra một trận pháp đào thạch trận. Những gốc đào kia có vẻ vừa được chuyển từ nơi khác đến. Đào còn chưa quen với đất nơi này, sắc hoa không toát lên được, khí thế thành tao nho nhã vốn có của nó. Khi Thương Vũ định bước vào trận pháp, thì có một nhóm ngựa cũng xuất hiện. Tuy tất cả bọn họ chỉ mặc những trang phục hết sức bình thường, nhưng chỉ cần liếc sơ, Thương Vũ cũng đã nhận ra quân mảnh mai của Diêm Quốc. Vừa thấy Thương Vũ, hắn ta bay xuống ngựa, đồng thời lao đến với lưỡi kiếm trên tay. Ngươi đến là muốn bắt Nguyệt Phu? Dự Tấn Ninh rất nhanh đặt lưỡi kiếm kề cổ Thương Vũ, giận dữ hỏi. Kẻ kia chẳng nói gì, chỉ quay người một cái, liền biến thành Hiểu Nguyệt Phu mảnh mai yếu ớt, nhìn hắn mỉm cười. Dự Tấn Ninh bối rối kinh ngạc, rơi cả thanh kiếm đang đặt trên cổ đối phương. Trong nháy mắt, kẻ kia trở lại bộ dạng ban đầu, lùi một bước rồi biến mất sau rừng đào. Chết tiệt, hắn chính là Nhà Vô Ảnh. Vừa mắng, Tấn Ninh vừa tức tốc đuổi theo vào rừng đào kia. Chủ nhân, nguy hiểm, đó là trận ngũ hành. Thuộc hạ bên cạnh hắn muốn ngăn bước chân hắn. Trẫm mặc kệ, không thể để tên kia nhi của trẫm đi được. Vừa nói, Tấn Ninh vừa nóng nảy xông vào trận pháp, chẳng thèm để ý đến thuộc hạ can ngăn. Bước vào trận, rất nhanh Thương Vũ đã nhận ra cốt lộ của trận pháp này cũng chính là cốt lộ mà đã thiết kế để chấn cửa ra vào Diêm La Cốc. Là cốt lộ tam thương, cốt lộ uy vũ nhất trong đào hoa trận. Nhưng cốt cách hoa đào không tốt, khí chất không đủ, khiến trận pháp kia không có uy lực ngang bằng được với đào thạch trận ở Diêm La Cốc. Trận pháp này là do nàng bày sao? Thương Vũ lao nhanh đến bóng hình nữ nhân hắn thường nhớ ngày đêm trong nhà tranh kia. Thế nhưng, khi đến gần, hắn đột nhiên khựng lại, không phải nàng mà chỉ là một người rất giống thê tử của hắn. Thường Vũ xuất hiện nhưng chỉ khiến Nguyệt Phù giật mình một chút rồi lại như không xảy ra việc gì, vẻ mặt nàng hờ hững, cứ như mọi thứ xung quanh đều chẳng ảnh hưởng gì đến nàng vậy. Nàng cúi xuống thêu tiếp chiếc bao tay đang thêu dở, tiết trời đã ngày một lạnh hơn trước. Cùng mang khuôn mặt giống nhau như tạc với thê tử Thương Vũ, nhưng Nguyệt Phù lại có một làn da trắng xanh của người bệnh lâu ngày, vẻ mặt hờ hững kia khiến nàng cứ như người không thuộc thế giới này vậy. Sao huynh vào được đây? Huynh chính là Thương Vũ đại ca, trượng phu của Tử Linh tỷ tỷ. Giọng nói trầm bổng như tiếng mộc huyền êm tai cuốn hút người nghe, chỉ muốn nàng nói thêm vài câu nữa. Hiểu Nguyệt Phù không nhìn nam tử trước mặt mà chỉ nhẹ giọng lên tiếng hỏi, nhưng gần như khẳng định. Linh Nhi, nàng ấy đâu rồi? Thương Vũ nhìn quanh nhà tìm kiếm. Thì ấy đến Bắc Quốc, đi ngăn cản huynh lấy hoàng đế Bắc Quốc. Thì ấy nói cho dù phải cướp tân nương thì ấy cũng sẽ làm. Nguyệt Phù vẫn rất từ tốn nhẹ nhàng trả lời hắn. Mắt nàng vẫn không rời chiếc bao tay đang thêu. Cướp tân nương? Thường Vũ nghi hoặc lặp lại lời nàng. Sao không phải cướp tân lang mà lại là tân nương? Hắn chắc là nghe lầm đi. Phải, lúc đầu thì ấy cứ cho rằng vua Bắc Quốc là nữ nhân, nhưng sau khi thăm dò mới biết tên kia là nam nhân. Thế nhưng lại nghe đồn hắn ta thích nam nhân, lúc nào cũng bám theo lăng tướng quân của Bắc Quốc. Lần này hắn lập hậu, nghe đâu hoàng hậu kia có tướng mạo cực kỳ giống nam nhân, vừa cao vừa gầy vừa đen. Thế nhưng hắn còn vì nàng ta mà xóa bỏ hậu cung, chỉ chuyên sủng mỗi nàng ta. Mọi người đều đồn rằng hoàng hậu của hắn là nam giả nữ. Thường Vũ ngửa đầu cười lớn, sao thầy tử của hắn có thể nghĩ ra một câu chuyện kỳ lạ đến vậy, còn nghĩ hắn sẽ giả trang nữ nhi gả cho người ta. Nhưng mà nàng không nhớ hắn là ảnh vương hay sao? Nếu hắn có thể thực sự giả trang thành nữ nhân, sao có thể để thiên hạ sầm gì to nhỏ rằng hắn giống nam nhân cho được? Vậy thì uy danh ảnh vương kia của hắn chẳng phải chỉ để làm cảnh thôi sao? Thì ra khi ghen tuông nổi lên thì cho dù nữ nhân kia có là người thông minh cũng trở nên ngu ngốc. Cảm ơn cô nương đã cho ta biết việc này. À phải rồi, có vẻ như quân vương Xiêm Quốc cũng đang đến chỗ cô nương đó. nhưng mà ta không nghĩ hắn qua được đào thạch trận này. Thương Vũ rất có lòng báo cho nàng một tin, có lẽ với nàng vừa là tin tốt, vừa là tin xấu. Vừa nghe hắn nói, chiếc bao tay đang cầm trên tay nàng buông rơi, vẻ mặt hững hờ bình thản nãy giờ dường như biến đâu mất. Nàng vội vàng chạy nhanh ra cửa, lệ cũng thấm đầy trên khuôn mặt kiều diễm. Hoảng loạn khiến Nguyệt Phù chẳng nhớ nổi cách phong trận, nàng cứ luống cuống tay chân, loạn hết cả lên. Thấy vậy, Thương Vũ thở dài, dùng nội công đánh vào phiến đá gần đó. Phiến đá bị xê dịch, toàn bộ trận pháp bị hóa giải. Khi Nguyệt Phù tìm được quân vương Bắc Quốc trong trận, Thương Vũ mới yên lòng rời đi. Khi yêu luôn khiến cho người ta mất đi toàn bộ lý trí. Thê tử của hắn cũng vì thế mà đang lên một kế hoạch ngu ngốc nào đó ngăn cản hôn lễ của huynh đệ nhà hắn. Xem ra hắn phải đến hôn lễ đó thật nhanh để nàng không ngốc đối đầu với cả vương triều Bắc Quốc kia. Đường phố tấp nập người qua lại, tất cả dân chúng đều đổ dồn ra đường phố ngắm nhìn dung nhan hoàng hậu Bắc Quốc của họ. Toàn bộ trong ngoài thành Mạnh Khương đều treo đèn lồng đỏ kết hoa báo hỉ, đường phố khắp thành đều trải thảm đỏ, hoa giấy đỏ tung bay ngập đường phố lớn nhỏ trong thành, khiến cho những kẻ đến nơi này cũng có thể cảm nhận được hỉ sự này. Tử Linh cầm giải phấn cay trên con đường từ Hoàng Cung đến Chùa Thanh Trúc. Theo như nàng thăm dò, sau đại lễ sắc phong, Hoàng thượng và Hoàng hậu sẽ cùng nhau đến dâng hương tại Thanh Trúc, cầu an cho Bắc Quốc bọn họ. Nàng sẽ lợi dụng bột cái kia, làm cho bọn họ lạc đường kiệu phu, hòng cướp lại Thương Vũ. Bột cay à, cái này cũng rất thông minh. Tính dùng kế này khiến kiệu phu lạc đường, hòng dẫn bọn họ vào trận mê lộ bày ở Nghĩa Trang kia sao? Thương Vũ nhìn thứ bột màu đỏ được giải tỉ mỉ trên thảm đỏ hỏi. Phải, ta phải dồn bọn họ vào trận mới mong bắt được bọn họ. Tử Linh thuận miệng trả lời, nhưng ngay sau đó chợt nhận ra có gì đó không đúng. Sao có kẻ biết được kế hoạch của nàng? Mà giọng nói kia, sao mà giống phu quân của nàng như vậy? Vừa quay người lại, thì nàng liền bị đối phương dùng dây cuốn tròn quanh người như chói heo. Phu quân, chàng đang làm gì vậy? Tử Linh ngạc nhiên hỏi. Chói nàng. Hắn rất gọn gàng trả lời. Sao chàng lại chói thiếp? Thả thiếp ra. Mà sao chàng lại ở đây? Không phải chàng nên trong Hoàng Cung Bắc Quốc sao? Sao có thể thả nàng ra? Nàng nhìn xem, nàng đang bày trận với định bắt cóc hoàng hậu của Bắc Quốc. Thả nàng ra, để nàng lại gây họa sao? Thế tử, chúng ta về thôi. Ta đúng là vừa từ Hoàng Cung Bắc Quốc ra, nhưng uống xong rượu hỉ rồi thì phải về thôi. Vừa nói, hắn vừa lôi nhẹ sợi dây, muốn lôi nàng về. Chàng thả ta ra rồi nói. Nàng nghiến răng giận dữ. Sao hắn nhất thể chói người như chói heo thế kia chứ? Xin lỗi nhé, vi phu không phải kẻ ngốc. Hắn tỉnh như không, trả lời nàng. Hắn nhất định không thương lượng. Hắn không thể thả nàng ra để nàng lại gây họa được, hoặc lại biến mất trước mặt hắn một lần nữa. Nhà Thương Vũ, chàng đối xử với thê nhi của chàng như vậy là sao? Ngược đãi thê nhi, ta phản đối. Tử Linh vùng vằng gào lớn. Nàng sao có thể đi trong tình trạng mất mặt thế kia? Nàng vừa nói gì? Thương Vũ dừng lại, quay mình hỏi nương tử. Hắn không nghe nhầm đó chứ? Thiếp nói chàng ngược đãi thê nhi, bảo bối con phải nhớ rõ. Phụ thân con cho hai mẫu thân ta như chó heo kéo về nhà. Tử Linh dị mặt, đặt tay lên bụng nói. Nàng lại đang nói ta sắp được làm phụ thân sao? Hắn ngạc nhiên đứng sững tại chỗ, khuôn mặt thoáng chút thay đổi thành nhiều vẻ kinh ngạc tức giận vì nàng có thai mà vẫn chạy lung tung. Nhưng sau đó vẻ tức giận kia dịu hẳn đi. Nàng chạy lung tung chẳng phải vì hắn hay sao? Thương Vũ nhìn thê tử đầy trìu mến. Hắn nhếch môi cười, rồi tiếng cười ngày một lớn hơn. Hắn cười lớn đến nỗi dân chúng quanh đó cũng bắt đầu để ý bọn họ. Hắn vui mừng, một tay ôm lấy thể tử, một tay khác xoa xoa cái bụng nhỏ của nàng. Phải, ta đã làm mẫu thân, còn chàng đã làm phụ thân rồi. Chàng còn không mau cởi trói cho ta. Tử Linh nghiêm giọng, trừng to mắt, mắng Thương Vũ. Thế nhưng phu quân nàng không những không cởi trói, hắn cúi mình ẵm gọn thể tử trên tay cười lớn. Thế thì ta càng không thể cởi trói cho nàng, mà phải tìm cách buộc chặt hơn nữa, để nàng không thể chạy đi đâu được nữa. Ha ha ha. Ôm chặt thế tử trong tay, nhà Thương Vũ vui vẻ ôm thế tử trở về. Thả thiếp ra, xin chàng. Thiếp hứa sẽ nghe lời mà, không bỏ trốn nữa. Xin chàng đó. Uy hiếp không được thì ta chuyển sang năn nỉ vậy. Thác Tử Linh thay đổi chiến thuật. Nàng đừng hòng. Thương Vũ không nhượng bộ. Chàng, tên chết tiệt nhà chàng, chàng cứ đợi xem. Không trốn tiếp, ta sẽ làm con chàng cho mà xem.

lại cách biệt với bên ngoài bởi một cánh rừng quế nhỏ. Mùi thơm của cây quế khiến cho người ta thư thái, rất thích hợp để chữa bệnh. Nguyệt Phù ngồi bên cửa sổ, vừa ngắm đôi uyên ương bên bờ hồ, vừa đưa mũi kim cuối cùng lên tấm vải lụa đen huyền mềm mại. Hai tháng trời, rốt cuộc, nàng cũng thêu xong kim long trên hắc bào mà người ta đặt làm. Hai năm dưỡng bệnh tại biệt viện này, Nguyệt Phù cảm thấy nhàm chán. Cũng vì thế, nàng lại tìm đến với thú vui thêu thùa của lúc trước. Cũng vì thêu quá nhiều mà mọi thứ nàng thêu đều rất tinh xảo đẹp mắt, nên nha hoàn cận thân của nàng mới nảy ra ý đem chúng bán ra ngoài. Lúc đầu, nàng ta chỉ lén bán đi, sau đó bị nàng phát hiện, nàng cũng chẳng trách nàng ta mà còn nhận đơn đặt hàng của người ta. Tiền thu được, nàng đều dùng vào từ thiện, thỉnh thoảng nàng ra phố mua bánh, mua cháo cho tụi trẻ lang thang trong thành. Dạo gần đây, có một khách hàng thích những thứ do nàng thêu, người này có vẻ giàu có. Hắn thường đưa trang phục, quần áo đến đặt hàng nàng thêu những họa tiết trên đó. Những thứ hắn đưa đến toàn là tơ lụa thượng hạng mà chỉ có người quyền quý mới có thể dùng được. Có người thưởng thức tài nghệ của mình, Nguyệt Phù rất vui. Thế nhưng hai tháng trước, người đó lại sai người đem đến một bộ hắc bào, muốn nàng thêu lên đó là kim long. Ai có thể mặc y phục có thêu rồng kia chứ? Chỉ có người trong hoàng tộc mới được phép mặc y phục có thêu rồng. Nhưng trên y phục thêu toàn bộ con rồng thì chỉ có thể là người đứng đầu một đất nước. Tiểu thư, cô đã thêu xong rồi sao? Chà, thật đẹp đó. Tiểu Mỹ nhìn hắc bào trong tay Nguyệt Phù, trầm trồ thán phục. Nhìn chiếc áo trên tay mình, Nguyệt Phù thở dài. Lần này, nàng gặp phải phiền phức to rồi. Tiểu Mỹ, em là ám vệ phải không? Nguyệt Phù nhẹ nhàng hỏi. Nàng dù võ công không cao, nhưng có thể nhìn ra Tiểu Mỹ có thân thủ không tồi. Dạ tiểu thư. Tiểu Mỹ cúi đầu nhận mệnh. Phu nhân và lão gia có dặn, khi tiểu thư vạch trần thân phận thật của nàng, cũng là lúc nàng ấy cần đến nàng làm nhiệm vụ quan trọng. Em sắp xếp cho người đến báo với Mỹ Linh Các. Hắc bào kia ta thêu hỏng mất rồi. Nói với họ, từ nay ta sẽ không nhận thêu bất cứ thứ gì nữa. Ta không cần biết em dùng cách gì, phải xóa cho bằng được mọi dấu vết về ta. Đừng để cho người ta tìm ra, rõ chưa hả? Dạ rõ. Khom mình nhận mệnh, Tiểu Mỹ rời khỏi thực thi nhiệm vụ. Ngoại truyện 2. Dự Tấn Ninh ngồi ngẩn ra trong gian phòng thượng hạng của khách điếm nhỏ gần biên giới Thổ Quốc và Diêm Quốc. Có phải vì hắn quá đường đột khi muốn nàng thêu hắc bào nên nàng mới trốn như vậy? Dụng của hắn nói thì cũng thật kỳ lạ. Vì sao hắn lại ngưỡng mộ một vị cô nương mà đến dung nhan nàng hắn cũng chưa từng biết đến? Chỉ là một bức tranh thêu phong cảnh được thần tử dâng lên. Hắn mang lòng mến mộ tài hoa và khí chất của người thêu tranh. Rồi tất cả những vật dụng của hắn đều được đem đến nhờ nàng thêu hoa văn trên đó. Ngưỡng mộ nàng khiến hắn vài lần lén sang Thổ Quốc để tìm gặp. Thế nhưng đến được Thổ Quốc cũng chẳng thể gặp người. Nàng cứ như thế biến mất hẳn trên thế gian này. Nếu như những vật dụng nàng thường thêu cho hắn không còn đây, nếu bức tranh thủy mặc không còn đây, có lẽ hắn sẽ nghĩ rằng hắn chỉ đang nằm mộng. Chủ tử có một việc... Nói, Dự Tấn Ninh lên tiếng, phá vỡ sự do dự của thuộc hạ. Hai ngày trước, ta gặp một tiểu khất cái, thằng nhỏ mang một đôi hài thêu mà mẫu hoa, họa tiết giống hệt hài đã thêu cho chủ tử. Ta theo dõi thằng nhóc, phát hiện có một vị cô nương thường đến thăm nó, đều đem rất nhiều thức ăn, áo và vài thứ khác. Nàng hiện đang ở đâu? Tấn Ninh kích động hỏi. Thần không thể theo dõi được nơi nàng ấy ở, vì người đi cùng nàng võ công rất giỏi. Nhưng thần biết, hôm nay nàng ấy sẽ lại đến thăm tiểu khất cái kia. Vậy chúng ta đi thôi. Hắn trở nên hưng phấn, lôi thuộc hạ ra cửa. Kẻ kia nhìn niềm vui đã quá lâu không thấy trên khuôn mặt chủ tử, mà có chút do dự. Chủ nhân liệu có thất vọng khi gặp nàng? Quanh co qua vài con hẻm nhỏ, rốt cuộc bọn họ cũng đến một căn nhà nhỏ lụp xụp, có một cái sân thật rộng. Căn nhà này bụi bặm cũ kỹ, cứ như là rất lâu rồi không có người ở. Bước qua cái cổng cũ kỹ ấy thì bên trong lại hoàn toàn trái ngược với bên ngoài. Trong sân trồng những cây hoa đào đang trổ hoa. Mọi thứ trong căn phòng mặc dù đã cũ kỹ nhưng lại được người ta thu dọn, sạch sẽ, tinh tươm. Ai đó? Giọng nói thanh nhẹ như tiếng mộc cầm khiến người nghe muốn bay bổng. Chủ nhân giọng nói này hẳn phải là một mỹ nhân. Xin lỗi, tại hạ lạc đường, muốn ghé vào xin chén nước. Dự Tấn Ninh từ tốn lên tiếng. sợ sự đường đột của mình khiến nàng hoảng sợ. À, thật ngại quá, tiểu nữ có bệnh trong người, lại không quen gặp người lạ. Hay đợi muội muội ta về, muội ấy sẽ mời người dùng nước vậy. Nàng lại từ tốn trả lời, chưa nói xong, nàng đã có ý muốn đi, khiến Tấn Ninh vô cùng bối rối. Ta thật ngại quá, tại hạ đi một đoạn đường xa, cổ họng đã khát khô cả. Tìm muội nhà cô lại chẳng biết đến khi nào về. Cô nương có lòng từ bi thì làm ơn cho chót. Hắn nghe thuộc hạ bẩm báo, tú nương kia tất cả đều do nàng thêu. Muội muội nàng chỉ phụ trách đem giao tú nương cho các cửa hàng trong thành. Thật ra dung mạo tiểu nữ dọa người, chỉ sợ sẽ làm ngài sợ. Nàng thở dài đáp lời. Hai tháng trước, vốn tưởng dừng lại việc thêu thùa sẽ khiến vị khách kia biết khó mà lui. Nhưng nào ngờ, hắn cho người dò hỏi, điều tra về nàng. Để cắt đứt mọi hy vọng cùng những phiền phức kéo theo, Nguyệt Phù quyết định lộ diện một lần. Nàng muốn nhân lần này giải quyết luôn mọi phiền phức phát sinh. Không dám, tại hạ lại đến xin nước, nào dám khen chê bình phẩm dung mạo của cô nương. Chỉ là tại hạ rất khát nước, nếu phải chờ thêm e rằng rất khó chịu. Vậy ngài có thể tiến vào, ta sẽ pha trà mời khách. Giọng nói trầm bồng ngọt ngào làm say lòng người, lại nhẹ nhàng cất lên. Đa tạ cô nương. Hắn nhẹ nhàng trả lời, cũng đẩy cửa từ từ bước vào nhà. Trong nhà là một người con gái có làn da trắng xanh của người bệnh lâu ngày. Trên mặt nàng mang một tấm sa mỏng khiến hắn không thể nhìn rõ dung mạo nàng. Nhưng nàng có đôi mắt thật đẹp. Nàng cúi người rót trà cho hắn, rồi quay người lui vào trong. Đột nhiên có một cơn gió mạnh thổi bay mất tấm sa trên mặt nàng, để lộ một bên mặt có cái bớt to đỏ dọa người. Làn da trắng xanh kết hợp cùng cái bớt xấu xí kia dễ khiến người ta thật bị giật mình. Thật xin lỗi. Tiểu cô nương vì bị khách nhân thấy được dung nhan dọa người của mình, bỗng trở nên lúng túng đến mức làm đổ ấm trà nóng trên tay mình. Bị phòng đau khiến nàng buông rơi ấm trà trên đất. Nước nóng trong ấm văng tứ tung, bắn cả lên người Tấn Ninh. Nhưng hắn chẳng những không tránh xa mà còn lao đến chắn cho nàng khỏi bị nước nóng tiếp tục văng trúng, vừa lo lắng cầm bàn tay bị phòng đỏ của nàng. Nguyệt Phù cứng người, cả thân thể khi bị hắn chạm vào. Nàng không nghĩ với dung nhan dọa người kia mà nàng ngụy trang có thể khiến kẻ khác dù đã thấy, không những không quay đầu bỏ chạy, còn chủ động tiến lại gần nàng như thế. Trong ánh mắt, Nguyệt Phù thoáng chút cảm động, nàng bối rối rút tay về, ửng đỏ hai gò má. Cô nương không sao chứ, có đau lắm không? Nói xong, hắn quay sang nhìn thuộc hạ, kẻ kia móc ra thuốc trị thương, cung kính dâng lên hắn. Thất lễ một chút. Hắn bắt lại bàn tay muốn trốn kia, không để nàng dãy ra, nhẹ nhàng đổ thuốc lên bàn tay bị phỏng trà của nàng, lại hết sức chuyên chú, cẩn thận, sợ làm nàng đau. Những gì diễn ra đều nằm ngoài dự liệu của Nguyệt Phù. Nàng đoán rằng hắn sẽ hoảng sợ khi nhìn thấy dung nhan dọa người của nàng. Sau đó, hắn còn bị nàng đổ trà nóng lên người, khiến hắn bị phỏng. Hắn sẽ giận dữ mà không bao giờ quay trở lại nữa. Nhưng đây là tình huống gì thế này? Hắn không thấy nàng xấu xí sao? Không tức giận sao? Hành động của hắn khiến tâm nàng có chút loạn, nhưng cố tỏ ra không có gì. Nàng nhìn những nơi bị trà nóng đổ vào người của hắn, có chút lo lắng không yên. Vai người bị phỏng rồi. Nhìn một mảng ướt trên vai hắn, nàng nhẹ nhàng lên tiếng. Thì ra hắn cũng bị nước nóng đổ vào, là lúc che cho nàng. Nhưng vì sao hắn không nổi giận cùng nàng? Ta không sao, nước thấm qua áo cũng bớt nóng phần nào nên không việc gì. Hắn mỉm cười giải thích, cố gồng người chịu đau, sợ nàng sẽ áy náy. Vậy hai người uống nước xong, có thể đi rồi, ta còn phải nấu cơm. Vừa nói, Nguyệt Phù vừa thoát khỏi tay hắn, lập tức lui vào trong. Dự Tấn Ninh ngẩn ngơ lưu luyến nhìn theo bóng nàng. Chủ nhân, thương thế của người... Thuộc hạ phía sau hắn lo lắng hỏi. Không sao, đợi về rồi nói, đừng khiến nàng lo lắng. Tấn Ninh lừ mắt với thuộc hạ thấp giọng nói. Cô nương, nói thật, ta vì ngưỡng mộ tài tú nương của Nguyệt Phủ cô nương nên mới tìm đến. Không giấu gì cô nương, ta từ nhỏ đã mất mẫu thân. Thứ duy nhất ta còn giữ được chính là bức chân dung họa hình mẫu thân ta. Nhưng nhiều năm trước, trong một tai nạn, bức vẽ kia bị hư hại ít nhiều. Chỉ sợ không thể giữ được quá lâu. Ta biết nàng không còn thêu nữa, nhưng xin nàng niệm tình ta vượt đường xa đến đây, nhận lời thêu tranh chân dung mẫu thân cho ta có không? Việc này... Nguyệt Phù do dự, không thể trả lời hắn. Nếu nàng nhận lời thì chẳng phải sẽ còn phải tiếp tục gặp hắn hay sao?